Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, mất khống chế. Các bạn đọc Tết Trung Thu vui sướng. Đoàn người rất nhanh liền không có chuyện phiếm lúc rỗi rãi. Bởi vì bọn hắn đã đi tới trên thị trấn. Quái vật ở đâu? David nắm chặt hai tay kiếm. Hưng phấn hỏi, tại trưởng trấn trụ sở, quan trị an chỉ hướng trong trấn. Cái kia một chàng hoa lệ nhất, biệt thự. So với cái khác dân trấn chỗ ở túp lều. Này hai tầng lầu nhỏ hoàn toàn chính xác có thể được xưng là cung điện. Làm sao lại ở đâu? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lông trắng dong binh đoàn đoàn trưởng trầm giọng hỏi. Ta các lơ thanh danh, ngươi có khả năng tùy tiện đi nghe ngóng. Chỉ cần chủ thuê ủy thác, liều mạng cũng sẽ hoàn thành. Nhưng không bao gồm giấu giếm then chốt manh mối cùng tình báo. Loại thời điểm này giấu giếm then chốt tin tức, đơn giản cùng bức người đi chết không sai biệt lắm. Toàn bộ lông trắng tiểu đội dồn dập dùng hành động ủng hộ đoàn trưởng. Vũ khí nhắm ngay quan trị an. Áo đa vẻ mặt nhất biến. Các ngươi muốn làm gì? Phản loạn sao? Không, chỉ là đàm phán. Các lơ nhìn một chút chung quanh. Ngươi không nguyện ý trên trấn bang bọn tiểu tử đi chịu chết. Ta cũng phải vì đội hữu của ta phụ trách. Lúc này, theo tầng 2 trong tiểu lâu, lại truyền ra rít lên một tiếng. Cái kia tựa như ngàn vạn người gầm thét cùng hò hét. Mang theo làm người bất an mùi vị. Không ít người bình thường đã sắc mặt tái nhợt. Khổ sở đến mong muốn nôn mửa. Mà Saoru biểu lộ khẽ giật mình. Triệt để xác nhận. Đích thật là cuồng vọng ngữ điệu. Hắn thậm chí nghe rõ ràng ý tứ trong đó. Làm cuồng vọng hạt giống nở rộ đóa hoa thời khắc. Điên cuồng chi chủ vào khoảng thịnh yến bên trong trở về. Chuyện gì xảy ra? Điên cuồng chi chủ Sivernado không phải đã tại chủ thế giới sống lại sao? Không, này có lẽ chỉ là hắn trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài ảnh hưởng. Có cái cuồng vọng vô sư, bởi vì nghe được cái này nói mớ, mà không kiểm soát, cái này thật sự là rất có thể. Từ khi Sivernado phục sinh về sau, Saoru đã không lại sử dụng cuồng vọng ngữ điệu, liền là sợ hãi chịu ảnh hưởng. Mà cái thế giới này cuồng vọng các vu sư nhưng không biết. Thậm chí, đối với Sivernado phục sinh, cái thế giới này cuồng vọng các vu sư cũng cung cấp nhất định trợ lực. Saoru trong lòng nổi lên nghi ngờ, cơ hồ nghĩ lập tức giết tới Violet lĩnh, tìm ngân nhãn, hăm đám người hỏi thăm rõ ràng. Lúc này, áo đô cũng không cách nào giấu giếm nữa. Nói thẳng, trưởng trấn trước đó đang ở khoản đãi một vị vu sư. Tựa hồ hy vọng đối phương vì hắn giải quyết mỗi cái vấn đề. Thế nhưng, hắn lắc đầu, nguyên bản hết thảy đều rất bình thường. Nhưng đến ban đêm, liền có kêu thảm theo trưởng trấn trang viên bên trong truyền ra. Có người chính mắt thấy quái vật. Chẳng lẽ trưởng trấn thỉnh vu sư đến đây, chính là vì đối phó cái quái vật này, thế nhưng thất bại rồi. Các lơ không khỏi suy đoán, lại nhanh chóng hỏi, cái kia gặp qua quái vật người đâu? Đã điên rồi, biến thành cái chỉ biết là chảy nước miếng ngớ ngẩn. Áo đa vẻ mặt khó coi trả lời, loại trình độ này, các lơ biểu lộ càng thêm khó coi, đã không phải là bình thường quái vật. Mà là có được tinh thần công kích năng lực siêu phàm chủng. Cần hắc thiết kỵ sĩ hoặc là vu sư. Hắn nhìn về phía Saoru. Một vị vu sư ý kiến. Ở thời điểm này hết sức trọng yếu. Có lẽ là quyết định nhiệm vụ bọn họ thành bại. Thậm chí chính mình sinh tử then chốt. Saoru thở dài một tiếng. Tay phải vươn ra. Nhẹ nhàng vỗ. Trong hư không giống như có một cái bàn tay vô hình. Quét qua tầng hai lầu nhỏ. Đem nóc nhà cùng tấm ván gỗ vách tường hất bay. Không khí trường. Đây là được từ lâu đài lục thụ bên trong vòng pháp thuật khuôn mẫu. Bình thường tam giai pháp sư hối đoái đều cần một số lớn tích phân. Bất quá đối Saoru mà nói lại là miễn phí. Ao ao ao, rất nhiều phiến gỗ tấm gạch rơi đập bay tứ tung. Mặc dù Saoru hữu ý khống chế, nhưng vẫn là có thật nhỏ mảnh vỡ đập trúng kẻ xui xẻo, tạo thành khắp nơi bừa bộn. Các lơ không có để ý một màn này, chỉ là nhìn chằm chằm Saoru. Các hạ, không chỉ là cái bình thường vô sư a. Hắn xem như kiến thức rộng rãi, biết dạng này uy lực pháp thuật tiện tay thi triển, tối thiểu hẳn là trung cấp vô sư, thậm chí cao cấp vô sư. Nó muốn ra tới, Saoru tránh không đáp, nhìn mình tạo thành khe. Ở nơi đó, một cái quái vật thân ảnh chậm rãi từ trong bóng tối hiển hiện. Nó tứ chi chạm đất, giống như một con hình người con nhện. Mặt ngoài có rất nhiều chân cụt tay đứt đang ngọ nguậy. Tại duy nhất đầu hai bên, mọc ra to lớn sau cái lỗ tai. Hòe, chỉ là thấy hình tượng của nó, David liền thấy hết sức ác tâm. Một loại chán ghét, hoảng hốt tâm tình chiếm cứ trong óc. Hắn ngồi xổm người xuống, trực tiếp bắt đầu nôn mửa liên tu. Bên cạnh người bình thường cùng tình huống của hắn không sai biệt lắm. Không phải cẩn thận nhìn nó, quái vật này có tinh thần ô nhiễm năng lực. Saoru lắc đầu, siêu phàm chủng, chân chính siêu phàm chủng. Các lơ chuyển qua ánh mắt, lẩm bẩm nói, chân chính siêu phàm chủng là nương theo linh triều thức tỉnh mà truyền bá ra một cái định nghĩa. Cái kia chính là người bình thường vô phương lợi dùng vũ khí giải quyết. Chúng nó đối với người bình thường mà nói, liền là ác mộng, liền là tuyệt vọng. Saoru các hạ, ta vừa rồi mặc dù chỉ là liếc qua, nhưng ở trên người của nó, tựa hồ thấy được nguyên bản vài áo dấu vết. Cá lơ đối Saoru nhắc nhở. Ta biết, Saoru ngưng trọng gật đầu. Đây không phải quái vật, mà là một vị mất khống chế, cuồng vọng vu sư. Vừa dứt lời, hắn liền thấy cá lơ sắc mặt trắng bệch. Lại là cuồng vọng học phái người điên. Các lơ cái chán giọt lớn mồ hôi lạnh trượt xuống. Đột nhiên biểu lộ dữ tợn. Tô San, ngươi động thủ trước, đâm rách màng nhĩ của ta. Chậc chậc, vẻn vẹn theo biểu hiện của hắn, Saoru liền biết, trên cái thế giới này mất khống chế cuồng vọng vu sư tựa hồ không ít. Đều có một bộ đi hữu hiệu nhằm vào phương pháp lưu truyền ra tới. Chỉ là, chân chính cuồng vọng ngữ điệu, cũng không phải đâm rách màng nhĩ liền có thể chống cự. Nhưng đối phó với này loại đê dai mất khống chế người, giống như cũng miễn cưỡng có khả năng. Bất quá, hắn cuối cùng không có như vậy ác thú vị. Không phải phải chờ tới lông trắng dong binh đoàn người đều biến thành kẻ điếc lúc lại ra tay. Nhanh, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Các ngươi muốn trở thành người điên cùng ngớ ngẩn sao? Các lơ nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng sau một khắc, hắn liền phát hiện đội viên của mình nhóm miệng há lớn. Nhìn chằm chằm giữa sân, các lơ xoay người xem xét. Lập tức cùng đội viên của mình lộ ra giống nhau biểu lộ. Đang nôn khan David miễn cưỡng ngẩng đầu. Thấy được vị kia Saoru vu sư từng bước một tiến về phía trước. Cái kia nhân hình con nhện một dạng quái vật toàn thân run rẩy, không ngừng lùi lại, tựa hồ tại e ngại đối phương. Nói cho ta biết, chuyện gì xảy ra? Saoru đi đến trước mặt quái vật, uy nghiêm đặt câu hỏi. Ngũ giai trước giai đã đủ để áp chế phần lớn linh thể. Đối quái vật mặc dù hiệu quả hơi yếu, nhưng đối phương bản thân cũng không tính quá mạnh. Bị hắn một đe dọa, Spider-Man đầu trong mắt điên cuồng cùng bối rối dần dần đánh tan, hóa thành bối rối chi sắc, dùng cuồng vọng ngữ điệu mở miệng. Ta không biết, ta chỉ là dựa theo lão sư nói tới, nghe theo cái thanh âm kia, chủ động truy đuổi nó. A, ta nghe được rất nhiều người tại bên tai của ta nói nhỏ. Ta nghe được một đoạn tin tức. Hắn lời nói bừa bãi, giống như một người bệnh tâm thần nói mớ, đem một chút thần bí tri thức nôn lộ ra. Trong đó đã có tế tự đoạn ngắn, vừa có kỹ thuật sư tin tức tương quan, nhưng đều hết sức vụn vặt. Nguyên lai, ta biến thành quái vật. Lão sư, Spider-Man đầu nói đến một nửa, đột nhiên nhìn phía chính mình thân thể. Tại đầu của hắn đằng sau, một đôi mắt dài đi ra. Chợt, nét mặt của hắn liền biến thành điên cuồng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.